Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 94, không thể tin nổi, góc truyện audio.com. Hà Thiên Hạo, bảo bối của anh đói rồi, anh mau đi xuống bếp nấu ăn cho em. Thiên Hạo giật mình tỉnh giấc vì tiếng la của Nguyệt Nhi. Bảo bối à, em muốn ăn gì thì kêu người làm đồ ăn cho em đi, sao cái gì cũng kêu anh hết vậy? Anh đang ngủ mà, cô mếu máo khóc ham. Hạo Hạo, anh không thương em nữa rồi, Nguyệt Nhi muốn ăn đồ ăn của anh nấu nha. Em mờ, Hạo Hạo, anh có người khác rồi nên không thương em nữa có đúng không? Hu hu. Anh mệt mỏi nhìn cô, hết nói nổi mà. Càng ngày càng nhỏng nhẻo rồi, hời không làm cái gì cô thích thì cô lại nói anh không thương cô nữa, không biết cô học cái tính đó từ ai nữa. Lúc trước cô đâu có như vậy, nhớ lúc trước cô đảm đang lắm mà, sao giờ? Hít, em đói sắp chết rồi. Chút nữa em chết thì anh sẽ tốn tiền mua hòm cho em đó, cho nên anh mau nấu ăn cho em đi, để em sống còn chăm sóc cho anh cả đời. Cái môi nhỏ nhắn của cô vừa nói vừa chu ra. Dạo gần đây Hạo Hạo bồi dưỡng chăm sóc cho cô tốt quá nên giờ cô đã mập mạp hẳn lên, hai cái má không hốc vô giống trước nữa mà đã phúng phím nhìn dễ thương biết bao. Chân mày anh hơi nhướng lên, môi anh cứng đơ, anh lấy tay nhéo một bên má của cô. Nè, em nói ai chăm sóc ai hả? Em nói em chăm sóc anh à, sao em không xem lại anh chăm sóc em hay là em chăm sóc anh? Giận anh quay mặt qua chỗ khác nhìn anh giận mà thấy đáng yêu vô cùng. Cô ôm con gấu xích lại gần anh thì anh lại xích ra xa cô hơn, cô lấy tay chọt chọt vô ngực anh, đừng giận mà. Anh quay qua nhìn cô giận rồi, không nói chuyện với em nữa. Cô kéo áo anh đừng giận Nguyệt Nhi nữa mà. Hạo Hạo mà cứ giận Nguyệt Nhi hoài như vậy là Nguyệt Nhi sẽ buồn lắm, Nguyệt Nhi sẽ không thương Hạo Hạo nữa đâu. Cô thì không hiểu dạo này anh học ở ai cái tính hay giận cô nữa. Cô mà biết ai dạy anh cái trò này thì nhất định cô sẽ cho người đó một trận. Thấy anh không nói gì khiến cô tức điên lên. Hạo Hạo, anh định giận em đến khi nào đây hả? Em đói bụng lắm rồi đây này, anh học ai cái tính hay giận vậy hả? Cô hung hăng nói. Anh học ở em đó, sao hả? Chẳng phải em cũng hay giận anh lắm sao? Hức, hôm nay anh sẽ cho em nhịn đói luôn, giận không chơi với em nữa, anh đi chơi với Seri của anh đây. Anh đứng lên đi ra ngoài. Gì chứ đi chơi với Seri á, vợ của anh mà anh không đi chơi mà lại đi chơi với Seri sao? Cô phải làm cách nào để khiến cho Seri buông tha cho Hạo Hạo đây? Lúc trước Thẩm Vi và Ngọc Đình nếu so sánh với Seri thì chẳng là gì cả. Seri thật sự là tình địch khá mạnh đấy. Ngay cả Ngọc Đình mà Hạo Hạo còn không quan tâm, nhưng Seri thì khác, lúc nào cũng có thể khiến cho Hạo Hạo quan tâm lo lắng yêu thương hết mực. Ngay cả Nguyệt Nhi ở trong lòng của Hạo Hạo cũng không bằng Seri. Nguyệt Nhi lại có thêm một tình địch dành Hạo Hạo rồi. Không biết ai sẽ thắng đây, chứ tôi là tôi cũng thích Seri lắm ý. Chắc tôi nên để cho Seri với Hạo Hạo thành một cặp rồi bỏ Nguyệt Nhi đi, mọi người ai đồng ý thì CMT bên dưới nha, cách chương.